Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 353, chương 353, ban đêm xông vào Long Khẩu Đường. Tần tiên sinh, linh thạch liền tại đây bên trong, Tôn Khải Nhân cung kính đem Tần Dương mang vào một gian mật thất dưới đất, mật thất bên trong tồn phóng một chút đồ cổ hoặc là vàng bạc châu báu. Cùng hai cái đàn mộc dương lớn, hai cái này cái dương bên trong tất cả đều là linh thạch. Tần Dương đôi mắt sáng lên, cái này Tam Ngư Bang có thể a hát, vậy mà thu lấy nhiều như vậy linh thạch, so Cự Hổ Bang muốn lợi hại rất nhiều. Là, nhân làm gốc giúp có ba cái truyền tống trận, toàn bộ vận chuyển bình thường, theo giới cổ võ bên trong đến đây người tương đối nhiều. Cho nên kiếm lấy không ít linh thạch. Tôn Khải Nhân mở ra hai cái dương nói ra. Cái dương bên trong chất đầy lớn nhỏ không được loại hạ phẩm hoặc là trung phẩm linh thạch. Cơ bản có rất ít thượng phẩm linh thạch. Mà cực phẩm linh thạch càng là không có. Dù sao linh thạch đối với tu tiên giả phi thường trọng yếu. Có thể nhờ vào đó tăng lên linh lực. Cho nên bọn hắn cho những này thế tục giới bang phái cũng chỉ là một chút so le phẩm. Những này linh thạch cầm tới giới cổ võ bên trong. Một chút, thổ hào, liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Nhìn thấy Tần Dương nhíu mày. Tôn Khải Nhân cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Tần tiên sinh, kỳ thật thuộc hạ cảm thấy. Ngươi nếu là muốn những cái kia phẩm chất tốt linh thạch. Hà không lại giới cổ võ bên trong đấu giá đan dược. Dù sao cực phẩm đan dược là rất khan hiếm. Chỉ cần ngươi nguyện ý bán, nhất định sẽ có tu tiên giả ra càng nhiều linh thạch giá cao đến mua. Cái này sau này hãy nói. Đi, Tần Dương thản nhiên nói. Hắn không phải không nghĩ tới, nhưng là lấy hắn hiện tại thực lực. Đi giới cổ võ hoàn toàn là muốn chết. Nhất là còn đắc tội không ít tu tiên giả. Nếu quả thật xuất ra cực phẩm đan dược đi bán, đoán chừng còn chưa đi tiến vào phòng đấu giá, liền bị những cái kia tham lam hạng người cho để mắt tới. Cho nên trước tiên đem thực lực nhấc lên lại nói. Được, ta trước tiên trở về. Nếu có cổ võ vân gia cùng ninh gia, còn có huyền quỳ giáo người đến đây, nhớ kỹ cho ta thông chi. Là thuộc hạ rõ ràng, Tôn Khải Nhân gật đầu đáp. Tần Dương vừa dặn dò một ít chuyện, liền đem hai cái dương lớn để vào hệ thống không gian. Rời đi Tam Ngư Bang, tiếp xuống, liền đi Long Khẩu Đường tìm linh thạch. Tần Dương thì thào khẽ nói, bất kể như thế nào, đêm nay nhất định phải đem Đông Thành Thị tất cả truyền tống trận trưởng khống tại trong tay. Sau đó tìm tới đủ nhiều linh thạch. Bắt đầu thăng cấp, Long Khẩu Đường, ở vào Đông Thành Thị Bắc vùng ngoại thành. Giờ phút này, một chỗ tiểu viện gian phòng bên trong, năm nam một nữ đang uống rượu tán gẫu. Khâu Đường chủ, nhận được ngài mấy năm này chiếu cố, Ngô Mỗ sinh ý mới có thể làm được thịnh vượng lên. Đến, Ngô Mỗ trước tiên kính ngươi một chén, nói chuyện là một cái gầy còm hói đầu nam tử. Làn da vàng như nến, hai mắt lại sáng ngời hữu thần, ngẫu nhiên hiện lên một tia tà ý. Tại dưới chân hắn để đó một cái túi du lịch, mở ra trong khóa kéo mơ hồ có thể nhìn thấy một bao bột màu trắng. Chắc là độc phẩm loại hình đồ vật, được xưng hô vì Khâu Đường chủ là một cái trung niên đại hán. Mặc một bộ áo ba lỗ màu đen, cánh tay ngực che kín hình xăm. Mang theo một cỗ hung hãn khí tức, giờ phút này hắn hoài bên trong ôm một cái đầy đặn xinh đẹp nữ nhân. Chính tại đối phương thân thể mềm mại dở trò, dẫn tới nữ nhân giọng dịu dàng thở phì phò, nghe được đối phương mà nói. Khâu Đường chủ cười ha ha một tiếng, bưng lên trên bàn chén rượu lớn tiếng nói, Ngô lão đệ không cần phải khách khí, chúng ta cũng coi như là sinh ý đồng bạn. Lẫn nhau giúp đỡ là cần phải. Đến, làm, hai người chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Ngô lão đệ, nghe nói trước đó vài ngày, các ngươi có một nhóm hàng bị cảnh sát cho kiếp. Khâu Đường chủ hỏi, hói đầu nam tử nghe xong, nở nụ cười khổ. Tại Thụy Hoa thị Lý Gia Thôn, có một cái chúng ta đồng bạn gọi Vương Kim Hải. Cái kia gia hỏa cũng không biết làm sao làm, lại đem cảnh sát cho trêu chọc đến. Sau cùng hầm bên trong hàng cho hết tịch thu. Nãi nãi, tổn thất lớn. Ô, hắn đem các ngươi cho cảnh sát chiêu sao? Khâu Đường chủ cau mày một cái. Hói đầu nam khóe miệng nổi lên cười lạnh. Tên khốn kiếp kia toàn bộ chiêu. Ta mấy cái huynh đệ đều bị bắt. Cũng may ta thu đến tuyên báo, mới né tránh cảnh sát. Bằng không hiện tại xác định vững chắc vào ngục giam. Hiện tại là thời buổi rối loạn, là muốn cẩn thận một điểm. Khâu Đường chủ suy nghĩ một chút, từ trong ngực lấy ra một tờ phù, đưa tới, Ngô lão đệ, cái này là ngươi muốn, độn hình phù. Vật này tại rất khó khăn làm, ta cũng là lợi dụng truyền tống trận cơ hội. Hướng một vị giới cổ võ nói ra môn phái người muốn một chương cấp thấp phù triện. Nhìn thấy trước, mắt phù triện. Hói đầu nam nhãn tình sáng lên, vội vàng cầm tới, yêu thích không buông tay. Đồ tốt, a hát, lần trước ta kém chút bị cảnh sát bắt lấy, nhờ có một chương, độn hình phù, chạy trốn. Đáng tiếc cái đồ chơi này quá ít, hơn nữa uy lực ở thế tục giới bên trong cũng là yếu đi rất nhiều. Bằng không ta thì sợ gì cảnh sát, Khâu Đường chủ, về sau nếu như còn có lời. Nhớ kỹ cho lão đệ ta lưu thêm 2 tấm, làm chúng ta loại này người làm ăn, trọng yếu nhất là phải học được như thế nào chạy trốn. Sau này ta cho ngươi tìm thêm mấy cái xinh đẹp cô nàng. Dễ nói dễ nói, Khâu Đường chủ cười ha hà, mắt nhìn trong ngực sắc mặt ửng hồng nữ nhân, tà tà cười một tiếng, tại đối phương trong tiếng kêu sợ hãi, đem nữ nhân để lên bàn. Tới tới tới, mọi người cứ việc hưởng dụng, cô nàng này rất không tệ, ta một cái người chơi quá lãng phí. Nữ nhân sắc mặt có chút kinh hoàng, muốn rằng co, bất quá nhìn thấy Khâu Đường chủ trong mắt lạnh ý, vừa cường gạt ra mấy phần bóp mị tiếu cho, lấy nằm lên bàn, làm ra một chút dáng vẻ ghẹo người. Thấy cảnh này, xung quanh nam nhân ánh mắt lửa nóng. Từng cái duỗi xuất thủ trưởng tại nữ nhân trên người du đi. Bành, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp phòng cánh cửa ngược bay vào được, còn liền mang theo một cái lưng hùm vai gấu đại hán. Trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, phun ra một ngụm máu. Hô, nhìn thấy trên mặt đất thổ huyết đại hán, Khâu Đường chủ biến sắc, bá, một chút từ trên ghế đứng lên. Phòng bên trong những người khác sững sờ đi qua, cũng nhao nhao đứng lên, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm nơi cửa bỗng nhiên xuất hiện nam tử trẻ tuổi. Lộ ra ra hỏa, trên bàn nữ nhân phát ra thét lên một tiếng, lộn nhào chạy đến nơi hẻo lánh, sắc mặt hoảng sợ, chư vị hào hứng không tệ a. Tần Dương ánh mắt tại trên thân mọi người lượn một vòng, rơi vào Khâu Đường chủ trên người. Cười nhạt nói, các hạ là người nào? Vì sao tại ta Long Khẩu Đường quấy rối? Khâu Đường chủ lãnh lãnh hỏi. Đang khi nói chuyện, hắn cổ tay khẽ đảo. Theo đáy bàn xuất ra một thanh đen kịt búa. Búa bên trên điêu khắc phức tạp màu máu đường vân. Vô cùng vì quỷ dị. Trong lúc nhất thời, phòng bên trong bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Sát khí tràn ngập. Ta đến chỉ có một việc, theo hôm nay lên, Long Khẩu Đường, thuộc về ta quản, quy hàng người, sinh, người không phục, chết. Tần Dương ngữ khí đạm mạc, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.